trọng sinh để đến bên anh. Chương 59, phần còn lại để tôi lo. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tổng, thật hân hạnh, không ngờ hôm nay ngài lại đến dự sinh nhật của con gái tôi. Ra là Hạ Tổng, hân hạnh được gặp ông. Lục Hạo Thiên lạnh giọng nói. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về Hứa Giai Kỳ ở phía sau. Hạ Lăng Tuyết đứng ngay trước Hứa Giai Kỳ. Thấy ánh mắt của anh làm cô ta cứ ngỡ Lục Hạo Thiên đang nhìn mình. Giả vờ e thẹn cúi thấp đầu xuống tránh né ánh mắt của Lục Hạo Thiên. Hành động này của cô ta đã vô tình giúp Lục Hạo Thiên nhìn thấy Hứa Giai Kỳ rõ hơn. Hôm nay cô rất xinh đẹp. Anh thật muốn đóng gói mang cô về nhà luôn. Xin giới thiệu với ngài. Đây là con gái của tôi Hạ Lăng Tuyết. Miệng vẫn không ngừng cười. Ông ta kéo Hạ Lăng Tuyết đến trước mặt anh. So với tên Ngô Khải Phong thì Lục Hạo Thiên giàu hơn gấp mấy trăm lần. Nếu như Lục Hạo Thiên cũng bị vẻ đẹp của cô ta mê hoặc thì nửa đời sau cô ta chỉ cần ở nhà đếm và tiêu tiền mà thôi. Có vẻ cô ta đã xịt không ít nước hoa. Mùi nồng như vậy, khó chịu thật mà. Lục Hạo Thiên lùi lại ra sau vài bước, lấy tay che mũi lại. Xin lỗi, tôi bị dị ứng với những mùi hương quá nồng. Những vị khách ở quanh đó, nghe Lục Hạo Thiên nói vậy liền bật cười thành tiếng. Không hổ danh là người không có hứng thú với nữ nhân. Một người xinh đẹp như hoa ở ngay trước mặt mà Lục Hạo Thiên còn tỏ ra khó chịu như vậy. Hạ Lăng Tuyết thì ngượng hết chỗ nói. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà Lục Hạo Thiên lại tránh cô ta như tránh tà. Còn chưa đến gần Lục Hạo Thiên được thì cô ta đã bị anh gội cho một gáo nước lạnh vào mặt. Thất lễ rồi. Lục Tổng, ngài mau vào dự tiệc đi. Hạ Quang Hàn vẫn cố mỉm cười nói chuyện với Lục Hạo Thiên. Anh không thèm để ý đến lời mời của ông ta. Sải chân đi đến chỗ của Hứa Giai Kỳ và Hứa Gia Lâm đang đứng. Hôm nay anh đến cũng chỉ vì Hứa Giai Kỳ chứ anh cũng không hề có dù chỉ một chút hứng thú với bữa tiệc ngày hôm nay. Việc Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm là bạn thân chí cốt tất nhiên không có một ai biết. Nên bọn họ đơn giản chỉ nghĩ Lục Hạo Thiên muốn nói chuyện đôi chút với Hứa Gia Lâm nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi bọn họ lại thấy bàn tay của Lục Hạo Thiên đang yên vị ở trên đầu của Hứa Giai Kỳ sau đó xoa xoa vài cái làm tóc của cô rối lên. Bây giờ bọn họ thật sự tưởng mình đang mơ. Lục Hạo Thiên vậy mà có thể tiếp xúc gần gũi với một người con gái như vậy. Bọn họ cũng rất tò mò muốn biết Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên nói gì với nhau nhưng lại không có đủ can đảm. Ai mà dám lại gần nghe lén chuyện của hai con người lạnh như băng này cơ chứ? Hạ Lăng Tuyết nghiến chặt răng nhìn về phía cô. Bàn tay cũng nắm chặt lại. Móng tay cứ thế mà xuyên qua lớp da thịt của cô ta. Kể từ giờ, Lục Hạo Thiên chính là con mồi của cô ta. Những thứ gì mà Hứa Giai Kỳ có, cô ta phải cướp cho bằng được. Không chỉ Lục Hạo Thiên, ngay cả Hứa Gia Lâm anh hai của cô ta cũng sẽ chiếm lấy bằng được. Tại chỗ của Hứa Giai Kỳ, thấy Tử Duệ báo lại với tôi cậu đã cho người làm Lạc thị phá sản. Vì sao vậy? Lục Hạo Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô. Hứa Giai Kỳ sắp điên thật rồi. Hết ông anh giờ lại đến Lục Hạo Thiên. Hai người này lúc nào cũng có thể xoa đầu cô. Tóc của cô sắp rối thành cái tổ quạ rồi. Chủ tịch của Lạc thị có ý đồ bất chính với Giai Kỳ nhà tôi. Hứa Gia Lâm ung dung trả lời. Hiện tại mặt của Lục Hạo Thiên đã đen lại vài phần. Ý đồ bất chính, cái tên họ Lạc kia chán sống rồi. Động đến Hứa Giai Kỳ là ông ta muốn Lạc trôi. Đến gặp Diêm Vương chứ gì? Lục Hạo Thiên anh cho ông ta toại nguyện. Ông ta đang ở đâu? Lục Hạo Thiên lạnh giọng hỏi. Cậu gấp gáp như vậy làm cái gì chứ? Dù sao ông ta cũng không chạy thoát. Để tôi nói với cậu cái này đã rồi tìm ông ta tính sổ sau. Hứa Gia Lâm nói rồi quay qua nhìn Hứa Giai Kỳ. Chuyện người lớn, trẻ con không nên biết. Nói xong Hứa Gia Lâm liền bịt tai cô lại. Anh hai, Bỏ tay ra. Hứa Giai Kỳ khó chịu. Muốn gỡ tay Hứa Gia Lâm ra nhưng không được. Lục Hạo Thiên, cậu lại gần đây. Lục Hạo Thiên khó hiểu nhìn Hứa Gia Lâm nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần. Vì chiều cao của hai người tương đương nhau nên Hứa Gia Lâm dễ dàng nói thầm vào tai Lục Hạo Thiên. Lúc cậu không có ở đây, ông ta còn nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt thèm khát. Còn muốn ôm Giai Kỳ nữa. Ông ta còn nói là muốn ngủ cùng với Giai Kỳ. Cậu nghĩ xem cho công ty của lão già đó phá sản có phải quá nhẹ không? Phần sau phải nhờ đến cậu rồi. Tôi không muốn tay dính phải máu heo của lão đâu. Hứa Gia Lâm thêm chút muối vào để câu chuyện thêm phần thú vị. Mặc dù cũng không thêm gì quá nhiều. Nhưng nhiều đây cũng đủ để anh xem một bộ phim kinh dị miễn phí rồi. Những vị khách thấy Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên nói chuyện gì đó. Trông có vẻ rất mờ ám. Hứa Gia Lâm càng nói. Sắc mặt của Lục Hạo Thiên càng xấu đi. Giống như muốn hủy diệt thế giới vậy. Phần còn lại để tôi lo. Cậu chỉ việc ngồi xem thôi. Lục Hạo Thiên nói xong trực tiếp bước ra ngoài. Anh mà không giết cái tên họ Lạc kia thì anh không còn là Lục Hạo Thiên nữa. Sau khi hai chiếc tai nhỏ của Hứa Giai Kỳ được giải thoát, cô liền quay lại đánh Hứa Gia Lâm một cái rồi ngơ ngác nhìn Lục Hạo Thiên rời đi trong vẻ mặt căm hận. Chuyện gì vừa xảy ra khi cô bị ông anh yêu quý bịt tai lại vậy? Cách chương.